Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 34, phong cách thay đổi. Xoa xoa liền nhảy mí mắt, Khắc chợt từ băng đá đứng lên, bởi vì mất một cái chân, đứng dậy thời điểm lung lay hai cái, động tác biên độ quá lớn, tự nhiên đưa tới Thiệu Huyền chú ý, buông xuống trên tay mau thành hình thạch khí cùng mài thạch. Thiệu Huyền nghi ngờ nhìn về phía lão Khắc, hắn trạng thái mới vừa rồi phi thường tốt, cũng không có cảm giác được nơi nào sai lầm, mài giũa quá trình cũng đều đạt tới rồi lão Khắc tiêu chuẩn. Nhưng mà lão Khắc bây giờ này phó ta rồi cái đại tàu, dáng vẻ lại là chuyện gì xảy ra? A Huyền, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, rồi nửa ngày, Khắc mới biệt xuất một câu, ngươi bình thời là làm sao huấn luyện? Làm không rõ ràng lão Khắc như vậy đến cùng là ý gì. Nhưng Thiệu Huyền vẫn là đem chính mình khoảng thời gian này huấn luyện an bài đều nói tỉ mỉ rồi. Một phen, dĩ nhiên, hắn cái loại đó năng lực đặc thù là sẽ không nói ra rồi. Thực ra, cùng với nói huấn luyện, đảo không bằng nói khoảng thời gian này đều ở vì mài giũa thạch khí làm chuẩn bị. Huấn luyện mà bên kia rất nhiều cùng một nhóm thức tỉnh hài tử. Hoặc là ở rèn luyện khí lực, hoặc là đang luyện tập quăng ném. Cũng chỉ có Thiệu Huyền đại đa số thời gian đều tìm lõi đá. Một ít người còn trong tối chê cười Thiệu Huyền, không công việc đứng đắn. Suy tính một hồi, Khắc cũng không cảm thấy trong lời này đâu có cái gì chỗ dị thường. Thiệu Huyền là vô cùng cố gắng. Mài giũa thạch khí thời điểm càng là lộ ra một cổ mãnh liệt cố sức. Đây cũng là Khắc nguyện ý dạy hắn nguyên nhân. Nhưng mà, năm đó chính mình học thạch khí thời điểm cũng đủ liều. Làm sao liền không Thiệu Huyền nhanh như vậy tăng lên tốc độ đâu. Đích thực không nghĩ ra, lão Khắc cũng chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết làm Thiệu Huyền dị bẩm thiên phú. Không hổ là ở 10 tuổi liền thức tỉnh, bình tĩnh lại lúc sau. Lão Khắc khoát khoát tay, ra hiệu Thiệu Huyền tiếp tục, suy nghĩ một chút, lại ngăn cản. Cầm ra một khối rộng lớn mảnh cỏ, đem điều này mài giũa thạch khí phòng làm việc cách thành hai cái. Ra hiệu Thiệu Huyền đến dựa trong cái kia đi mài giũa. Mặc dù nghi ngờ, nhưng Thiệu Huyền vẫn là làm theo. Lão Khắc như vậy làm nhất định là có hắn nguyên nhân. Cách mảnh cỏ, lão Khắc cũng có thể nhìn đến bên kia đang ở mài giũa tiểu bóng người. Trong tay từ từ vuốt ve một mảnh lá đá. Không biết nghĩ đến cái gì. Lão Khắc nhíu chân mày giãn ra, không nhịn được thấp giọng cười cười. Chờ mặt trời mau xuống núi thời điểm, Thiệu Huyền cả người là mồ hôi mà từ bên trong cách gian đi ra. Đem mài giũa hảo thạch khí cho lão Khắc kiểm nghiệm. Hôm nay muốn mài giũa lá đá cùng lõi đá nhiều chút. So bình thường kết thúc thời gian cũng đã chậm rất nhiều. Lão Khắc lại cũng chưa giống mấy ngày trước như vậy lần lượt kiểm tra thạch khí. Mà là tiện tay đem kia một đống thạch khí gạt ra. Nhìn hai lần liền không lại nhìn kỹ. Mà là đối Thiệu Huyền nói. Người đi về trước đi. Bắt đầu ngày mai. Đánh phiến cùng mài chế đều dựa theo chính ngươi ý tưởng tới. Nghĩ mài giũa cái gì liền buông tay đi làm. Ừ, hảo, ta đã biết. Thực ra Thiệu Huyền rất sớm liền nghĩ làm chút chính mình đồ vật. Bất quá khi đó kỹ thuật quá cha. Làm ra tới cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn là hai món đồ. Còn tổng nửa đường thất bại. Bây giờ nếu lão Khắc đã nói như vậy, cũng thuận Thiệu Huyền ý. Muốn làm ra hài lòng thạch khí, liên quan đến quá trình như lột lá đá, mài chế, ép dẹp, xử lý nhiệt các loại. Cần gia công công cụ đề cập tới cái búa, áp côn, sông cột, ma thạch, thạch châm cùng cái khác cố định vật chờ một chút. Thiệu Huyền trong nhà gỗ công cụ cũng không đều toàn. Muốn làm cái gì cũng chỉ có thể mỗi ngày qua đây lão Khắc nơi này. Bất quá, một bắt đầu Thiệu Huyền cũng không dám loạn tưởng tượng. Trước hay là từ trong bộ lạc quen thuộc những thứ kia thạch khí bắt đầu. Ngày kế, Thiệu Huyền đem chọn lựa một buổi sáng lõi đá mang tới lão Khắc nơi đó. Bắt đầu mài giũa, Thiệu Huyền muốn mài giũa chính là hai cánh mũi tên đá. Cũng là trong bộ lạc dùng nhiều nhất một loại mũi tên đá. Lang Giác bên kia sử dụng lượng cũng rất lớn. Chế tác mũi tên đá mấu chốt lão Khắc cũng cùng Thiệu Huyền nói qua. cái khác chỉ có thể ở mài giũa trong lĩnh hội. Lão khắc cũng sẽ chỉ ra một ít phải chú ý chi tiết. Liên tiếp mấy ngày lúc sau, lão khắc liền không lại ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Thiệu Huyền mài giũa rồi. Không cần hắn nói, Thiệu Huyền đã có thể làm rất hảo. Chống gậy gỗ, lão khắc đem một cái chứa đầy lớn lớn nhỏ nhỏ các loại thạch khí dương gỗ cầm đi ra ngoài. Ở ngoài nhà bày lên, trong này đều là Thiệu Huyền những này qua mài giũa đi ra thạch khí. Trong đó lại lấy đầu mâu cùng mũi tên đá nhiều nhất. Mài giũa đi ra thạch khí phong cách cũng cùng lão khắc có chút khác biệt. Mấy ngày nay lão khắc quy củ sửa lại. Buổi chiều cũng không để cho người vào nhà. Buổi sáng hắn sẽ rất nhiều luyện chế xong thạch khí lấy ra bày lên. Có ai nhìn chúng, muốn đổi liền mau chóng đổi. Vừa qua buổi trưa, lão khắc liền thu dọn đồ đạc vào nhà. Toàn bộ buổi chiều đều sẽ không đi ra. Cho nên, nhìn thấy lão khắc thời điểm này đem đồ vật bày ra. Một ít người liền tụ tới. Gì, lão khắc, hôm nay làm sao thời điểm này bày đồ vật? Ai, lão khắc, những thứ này sẽ không phải là A Huyền làm đi. Rất nhiều người đều biết Thiệu Huyền đang cùng lão khắc học thạch khí. Bất quá mọi người đều không coi trọng. Có chút người ngầm còn thảo luận Thiệu Huyền có thể kiên trì bao lâu. Có thể hay không cùng trước kia những thứ kia người một dạng. Không học mấy thiên liền không nhịn được rời đi hoặc là bị lão khắc cưỡng ép đuổi ra. Không nghĩ tới vậy mà một mực kiên trì đến bây giờ. Lại nhìn nhìn lão khắc, cũng không có nổi đóa dáng vẻ. Thật đúng là kỳ quái. Bất quá, mới vừa cái kia nói thạch khí là Thiệu Huyền mài giũa người. Nói xong chính mình cũng cười. Theo hắn tới người cũng đều chỉ là cười cười. Cũng không coi là thật. Rốt cuộc, ở bọn họ xem ra, tiểu tử kia mới đi theo lão khắc học mấy ngày. Có thể mài giũa đi ra như vậy thành công sản phẩm đá. Tuyệt đối không thể. Bọn họ cũng liền cầm lão khắc đùa giỡn một chút mà thôi. Này mũi tên đá mài không tệ. Phô địa cung bày cạm bẫy dùng vừa vạn. Ai cái này ngược lại đâm mài hảo oa. Ta chỉ thích như vậy. Một cá nhân ngồi xuống bắt đầu lựa chọn trùng ý mũi tên đá đầu mũi tên. Thấy đã có người trước hạ thủ. Những người khác cũng không để ý nói giỡn. Mau chóng lựa chọn chính mình trùng ý thạch khí tới. Rất sợ thứ tốt bị người khác chọn trước đi. Rốt cuộc, lão khắc nơi này đi ra thạch khí. Quả thật muốn so với người khác làm hảo. Gì, lão khắc, đổi phong cách. Trước kia này trên đầu tên không dài như vậy gai ngược a. Một người chiến sĩ chọn một mũi tên đá. Sờ phía trên hai cánh. Nói, mà ngồi ở chỗ đó khác chỉ là bản trước cùng thường ngày một dạng mặt. Cũng không đáp lời. Qua đây trao đổi thạch khí các chiến sĩ cũng sớm đã thành thói quen lão khắc làm việc như vậy. Cũng không trông cậy vào lão khắc sẽ giải thích. Thạch khí sư sao? Sửa đổi một chút phong cách lại không phải cái gì chuyện hiếm. Đi săn đối thạch khí tiêu hao số lượng nhiều. Bởi vì là thạch khí. Có rất nhiều vẫn là một lần duy nhất. Cũng không giống kim loại như vậy có thể lại lợi dụng. Cho nên báo hư tỷ số đặc biệt cao. Này cũng đưa đến mỗi lần đi săn lúc trước. Các chiến sĩ chuẩn bị thạch khí lượng cũng rất nhiều. Thượng một nhóm đội đi săn đi ra ngoài đã sắp 20 ngày. Giống nhau tới nói. Đi ra ngoài đi săn trên căn bản sẽ không vượt qua 20 thiên. Liền tính ở sao sao đến phiền toái hoặc là cái khác khó khăn. Cũng tuyệt sẽ không vượt qua 30 thiên. Rốt cuộc bộ lạc còn có đi săn các chiến sĩ người nhà. Bọn họ không chạy về. Người nhà sẽ phải bị đói. Cho nên, tính một lần, đi ra ngoài đội đi săn mau trở lại. Mà một cái khác đội gần đây cũng ở làm chuẩn bị. Chỉ chờ đi ra ngoài người trở lại. Bọn họ liền đem bộ lạc chuyện giao tiếp. Sau đó lên đường đi săn. Thạch khí, dĩ nhiên là càng đầy đủ càng tốt. Ngoặc kép, bọn họ trở lại liền này hai ngày chuyện. Buổi sáng ta thấy có người trước đưa người bị thương trở lại. Lần này bị thương nặng hai cái. Bất quá không nguy hiểm tánh mạng. Nghe nói không chết rớt người. Bên cạnh có người một bên lựa chọn. Vừa nói. Như vậy nói chúng ta cũng phải chuẩn bị lên đường. Ta phải trở về nhiều cầm ít đồ qua đây cùng lão khắc đổi đổi. Không phải nói bị thương hai cái. Sao? Thương là ai? Ngoặc kép ngoặc kép. chấm ngoặc kép, mọi người lại bắt đầu nghị luận. Động tác trong tay lại cũng không thả chậm. Nhìn trong cái nào thái khí tay ảnh chợt lóe liền gắt gao nắm ở trong tay. Cướp chậm một bước người chỉ có thể âm thầm hối hận không động thủ trước. Muốn đổi liền mau chóng đổi. Đổi xong liền lan. Lão khắc mặt lạnh lùng vung lên cánh tay. Muốn thương lượng thảo luận đi địa phương khác. Trong phòng A Huyền còn ở mài rũa đâu. Ồn ào đến hắn làm sao đây. Ở mọi người nhìn lại. Lão khắc người này quá khó sống chung. Tựa hồ trừ thạch khí ngoài ra. Cái khác cái gì đều không thèm để ý. Mắng người cũng hung. Nhưng trên thực tế. Lão khắc trong lòng so với ai khác đều coi trọng Thiệu Huyền. Những người này một bắt đầu nghị luận. Lão khắc liền không vui. Lập tức đuổi người. Mọi người cũng không tức giận. Dừng lại câu chuyện. Mau chóng chọn xong hồi đi đón lại nói. Chờ bày lên đồ vật đều không sai biệt lắm rồi. Cũng không thấy người tới nữa. Lão khắc đem dư lại mấy cái thật nhỏ thạch khí nhặt vào dương gỗ. Lắc lắc đầu. Thấp giọng tự nói. Làm sao đều không thích loại này hòn đá nhỏ khí đâu. Thực ra, chỉ cần dùng tốt rồi. So với kia chút đại khối đầu nhóm lực sát thương lớn đến nhiều. Chờ Thiệu Huyền hoàn thành hôm nay. Mài rũa, lê thân thể mệt mỏi đi trở về lúc. Đi ra ngoài đội đi săn cũng đuổi ở trước khi mặt trời lặn trở lại rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.